Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, làm tốt vào. Làm xong ta thăng ngươi làm cửa hàng trưởng. Tửu quán bên trong, Hạ Hầu Tinh sắc mặt biến đổi liên tục, tựa như là mở xưởng nhuộm. Đỏ lên lại xanh, xanh lại tím, tím lại đỏ. Hạ Hầu Tinh hiện tại rất xấu hổ a. Trịnh Kiện tựa hồ đọc hiểu Hạ Hầu Tinh nội tâm độc thoại, đồng thời hảo tâm giúp hắn phiên dịch một cái. Lão bà thân thể trần truồng ở bên ngoài. Thân cha nhìn, đi, còn có một cái tức chết người đại ma vương. Ta nên làm cái gì? Online chờ, rất cấp bách, còn tốt, còn không có phát triển thành công công no nhi tức NTA kịch bản. Trong lúc nhất thời, Hạ Hầu Tinh đứng tại chỗ là muốn lưu đánh không lại. Muốn đi không dám đi, đừng đề cập có nhiều lúng túng. Hắn dùng gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Tiết Khả Nhân. Tiết Khả Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, cứ như vậy đung đưa vòng eo đi tới một bên, nhặt lên còn tại một bên áo bào đen, tùy ý hướng trên thân một bộ, che miệng cười nói, đừng xem, lại nhìn 100 năm ta cũng sẽ không trở về. Chấm ngoặc kép, Hạ Hầu Tinh trong mắt, hy vọng thần sắc dần dần biến mất, thay vào đó thì là phẫn nộ, giận dữ hét, tiện nhân, ngươi chờ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ. Tiết Khả Nhân nhẹ nhàng linh hoạt hướng Trịnh Kiện sau lưng một dấu, lộ đầu ra, ta biết rõ đâu, sở dĩ ta mới không quay về, cùng trở về bị ngươi tra tấn đến chết, chẳng bằng ra mặt dày điểm. Ý ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh lời nói, tiếp tục đến a. Chấm ngoặc kép. Hoảng hốt ở giữa, Hạ Hầu Tinh cảm giác được trên đầu mình màu xanh ngay tại điên cuồng lớn lên. Một nháy mắt theo thảo nguyên biến thành mênh mang rừng rậm. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi có phải hay không không có coi ta là chuyện quan trọng? Còn có ngươi Tiết Khả Nhân, ngươi đây là muốn người già bị đụng lại ta rồi. Hạ Hầu Tinh đương nhiên không còn dám động thủ. Liền hắn thân cha, năm đó Hạ Hầu thế gia đệ nhất cao thủ Hạ Hầu Phi Sơn đều bại. Hắn đâu còn có lá gan lại động thủ. Vừa tức vừa giận vừa bất đắc dĩ, Hạ Hầu Tinh quay người liền muốn đi. Chậm đã, Trịnh Kiện mở miệng nói. Hạ Hầu Tinh nháy mắt ngừng lại bước chân, xoay người lại, một đôi tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Là, ngươi võ công cao như thế, muốn cái gì nữ nhân không có, ngươi chắc chắn cũng chướng mắt cái này dâm loạn nữ nhân đúng hay không? Trịnh Kiện nhíu mày, không phải. Đánh hỏng cửa, ngươi dù sao cũng phải bồi thường lại đi thôi. Đến từ Hạ Hầu Tinh oán niệm trị cộng 999. Hạ Hầu Tinh khóc không ra nước mắt a. Cái này mẹ nó, đây mới gọi là bồi thường phu nhân còn bồi thường tiền a. Tình thế còn mạnh hơn người. Hạ Hầu Tinh đành phải đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Run rẩy hỏi, nhiều, bao nhiêu tiền? Trịnh Kiện cười hắc hắc, không đắt. Cửa này cũng không phải cái gì hoa cúc gỗ lê. Liền tính ngươi 1.000 lượng tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 1.000 lượng, ngươi không bằng đi đoạt tốt. Hạ Hầu Tinh nội tâm là sụp đổ. Sờ lên trên thân, liền 10 mấy lượng bạc. Cũng không phải nói hắn Hạ Hầu Tinh không bỏ ra nổi 1.000 lượng. Mà là hắn thân là đại thiếu gia. Ra ngoài tìm lão bà cũng chỉ là mang theo điểm lộ phí. Mang nhiều tiền như vậy làm gì? Rơi vào đường cùng, Hạ Hầu Tinh tháo xuống bên hông một viên ngọc bội, đặt lên bàn, cái này đủ chứ? Trịnh Kiện liếc một cái ngọc bội, hắn thật đúng là không hiểu ngọc, thế là quay đầu, có đáng giá hay không 1.000 lượng? Tiết Khả Nhân cười rất vui vẻ, dùng sức nhẹ gật đầu, nàng cảm giác, chính mình mấy năm này khí tại hôm nay lập tức toàn bộ ra. Thoải mái, tốt, ngươi có thể đi. Trịnh Kiện xua tay nói, thấy không, bán một ngày rượu có thể bán mấy đồng tiền. Cho nên nói, đoạt tiền so kiếm tiền nhanh nhiều. Hạ Hầu Tinh đi rất thê lương. Tửu quán bên trong, Trịnh Kiện lại nhìn một chút Tiết Khả Nhân. Ngươi còn không đi, chờ lấy ta lưu ngươi ăn cơm a. Tiết Khả Nhân sững sờ, nàng có chút mộng, cái này gia hỏa chẳng lẽ thật là một cái ý chí sắt đá hay sao? Tiết Khả Nhân, Ta đi đâu? Trịnh Kiện nhìn thấy Tiết Khả Nhân biểu lộ, lập tức có chút im lặng. Được rồi, ngươi muốn lưu lại cũng không phải không được. Ta cái này còn kém cái hầu bàn. Chính ngươi chọn, đi, tùy thời có thể. Lưu lời nói, trước hết làm cái hầu bàn. Làm được tốt, ta thăng ngươi làm cửa hàng trưởng. À không, trưởng quỹ. Tiết Khả Nhân miệng nhỏ đã trương thành hình chữ O. Có thể nhìn đến Trịnh Kiện không thể nghi ngờ thần sắc. Nàng đành phải gật gật đầu. Tốt a, hầu bàn liền chạy phòng khách. Cái kia tiền công tính thế nào? Đúng, ta còn không biết tên ngươi sao? Ta gọi Tiết Khả Nhân. Trịnh Kiện cười nói. Tiền công dễ nói. 1 tháng 10 lượng bạc. Đến mức ta nha. Trịnh Kiện, ra rộng, không thiếu tiền. Đến từ Tiết Khả Nhân oán niệm trị cộng 100. Tiết Khả Nhân, cái này ra hỏa, là cái đại mộc đầu. Trịnh Kiện, thật tiện. Nói thì nói như thế, nhưng Tiết Khả Nhân nhưng trong lòng có chút mới lạ cảm giác. Cuộc sống như vậy, tuy nói cùng hạ hầu thế gia đại thiếu nãi nãi cẩm y ngọc thực không so được. Nhưng tối thiểu nhất, nàng rất yên tâm, không cần lại bị hạ hầu tinh đánh đập, cũng không cần cả ngày nơm nớp lo sợ. Không có 2 ngày. Trịnh Kiện theo trên trấn tìm người tân trang lần nữa cái cửa. Tửu quán liền một lần nữa khai trương. Tiết Khả Nhân vào nhân vật ngược lại là rất nhanh. Đổi lại áo vải váy trắng. Thiếu đi mấy phần quyến rũ. Nhưng nhiều hơn mấy phần tươi đẹp. Mặc dù mỗi ngày bận trước bận sau. Nhưng Tiết Khả Nhân tâm tình ngược lại là rất tốt. Nhưng rất nhanh. Liền có mới phiền phức tìm tới cửa. Một ngày này, tiểu trấn đi lên một chiếc xe ngựa. Lại dừng ở tửu quán cửa ra vào. Trên xe ngựa, xuống người, dài đến mi thanh mục tú, mặc áo xanh mũ quả dưa. Nhìn một chút cái này phổ thông thông tửu quán, nâng lên chân ngắn nhỏ, bước bát tự bước liền đi vào. Tiểu hài vừa tiến đến, liền nhìn chằm chằm Tiết Khả Nhân, lớn tiếng nói, ta tìm các ngươi lão bản. Tiết Khả Nhân nhìn xem tiểu hài này, dịu dàng nói, tiểu gia hòa, ngươi tìm chúng ta lão bản có chuyện gì không? Tiểu hài hai tay ôm ngực, mũi vểnh lên trời, tràn đầy ngạo khí nói. Ngươi là hạ hầu tinh cái kia chạy lão bà a? Ta biết rõ ngươi, bất quá ta không phải tìm ngươi. Ta tìm cái kia đánh chạy hạ hầu tinh người. Tiết Khả Nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Đây cũng không phải là phổ thông tiểu hài. Hạ hầu tinh phụ tử ngày nào bại lui sự tình. Bọn họ là tuyệt đối không mặt mũi tuyên dương. Mà trước mắt tiểu hài nhưng có thể biết rõ. Cái này liền rất nói rõ vấn đề. Tiết Khả Nhân rất thông minh. Lập tức thấp giọng nói. Ngươi chờ, ta đi tìm lão bản. Một lát sau, Trịnh Kiện đi ra. Nhìn trước mắt kiêu căng khó thuần tiểu hài. Cười nói. Hùng hài tử, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiểu hài đối Trịnh Kiện gọi hắn hùng hài tử không thèm để ý chút nào. Con mắt nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Ngươi chính là đánh bại hạ hầu phi sơn cùng hạ hầu tinh người. Thế nào? Không giống sao? Tiểu hài lộ ra nụ cười. Đừng nhìn ta là tiểu hài. Ta biết rõ rất nhiều chuyện. Nói ví dụ như, ta biết rõ Yến Thập Tam vì cái gì kêu Yến Thập Tam. Trịnh Kiện khẽ giật mình. Thu hồi ánh mắt đùa cợt. Ồ, nói một chút. Lúc trước có người kêu Yến Thất. Còn có người kêu Yến Ngũ. Mà Yến Thập Tam cảm thấy hắn so hai người này cộng lại còn mạnh hơn một chút. Sở dĩ kêu Yến Thập Tam. Còn có, người gặp qua Ô Nha. Đúng không? Trịnh Kiện là thật giật mình. Hắn nhớ tới đây cái tiểu hài là ai? Hắn là kiếm thần Tạ Hiểu Phong cùng Mộ Dung Thu Địch hài tử. Giờ khắc này, hắn cũng đoán được tiểu hài này ý đồ đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.